Bá Vương, chương 28, 28, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, Vũ Hạo trong 3 ngày này cũng không có làm gì nhiều ngoài việc đi dạo xung quanh tòa thành này. Trong 3 ngày ngày cuối cùng cậu cũng đã dung hợp Ngự Hoa Viên cùng với Bá Vương Điện thành một. Bá Vương Điện diện tích vốn đã to nay cũng mở rộng hơn một ít. Đằng sau tòa đại điện nguy nga là một sân vườn rất rộng. Ngự Hoa Viên này có diện tích khoảng chừng 15.000 mét vuông. Bên trong có rất nhiều cây cối, hoa, linh dược các loại vô cùng phong phú. Ngoài cây cảnh, hòn non bộ, Ngự Hoa Viên còn có đình, đài, lầu, các vô cùng xa hoa. Ở sâu trong tận cùng là một thác nước chảy xuống tạo thành một con suối chảy uốn lượn xung quanh tạo thành một bức tranh thủy mặc. Phong cảnh nên thơ trữ tình vô cùng yên bình rất thích hợp để nghỉ ngơi sau những trận chiến hay một vài đại sự quan trọng làm ta phải đau đầu. Sau khi Linh Vân xuất quan hẳn là nàng sẽ rất thích. Đại Nam Thương Hội, mặc dù không phải thường xuyên đến nơi này, nhưng mỗi lần Vũ Hạo đều phải cảm thán mức độ xa hoa của nó. Hôm nay nơi đây tấp nập gấp nghìn lần thường ngày. Vô số tu sĩ phi hành trên không. Các loại pháp bảo, tọa kỵ đa dạng không kể xiết. Hiển nhiên đều đến tham gia đấu giá hội. Cứ một vài phút là lại có một đội kỵ binh chừng trăm người toàn thân bao phủ khôi giáp lấp lánh đi tuần xung quanh. Giải quyết các vấn đề xung đột cũng như mất trật tự. Tu vi bọn hắn đều ở mức trúc cơ sơ kỳ trở lên. Nhìn thấy cảnh Vũ Hạo tấm tắc gật gù không thôi. Quả thật là vô cùng khí thế. Đi tới trước của đại môn. Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách có thể mời tham dự của thương hội hay không? Hai vị nữ tử xinh đẹp mặc sườn xám đứng ngay lối vào. Lịch sự cung kính nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo lúc này mới nhớ đến tấm thẻ hoàng kim mà vị nữ quản lý Thanh Hằng kia tặng cậu 3 ngày trước. Lúc này lấy ra đưa hai nữ tử xem xét. Hoan nghênh quý khách đến với đấu giá hội lần này. Trước khi vào tham gia mong quý khách có thể mặc chiếc áo choàng và đeo mặt nạ này vào. Kiểm tra tấm thẻ của Vũ Hạo xong, hai nữ lúc này mới chậm rãi đưa cho cậu một chiếc áo choàng màu đen và một chiếc mặt nạ che giấu thân phận. Quả thực chuyên nghiệp tới cực điểm, còn có cả thủ đoạn bậc này. Vũ Hạo âm thầm đánh giá cách làm này của thương hội. Đa tạ, nhận lấy chiếc áo choàng và mặt nạ rồi chậm rãi bước vào trong. Vũ Hạo vừa cất bước đi vào không lâu thì có một đoàn người một già hai trẻ cũng từ từ đi tới. Nếu như có Vũ Hạo ở đây hiển nhiên sẽ nhận ra người con gái đang đi bên cạnh lão già kia không ai khác đó chính là Tống Mỹ Uyển. Người đã tạo cho cậu ấn tượng khó quên ở ngoài cửa thành vài ngày trước. Nàng và một cậu thiếu niên thoạt nhìn khoảng chừng 17-18 tuổi tu vi trúc cơ sơ kỳ nhưng tướng mạo và khí chất toát lên vẻ cao cao tại thượng thật không? Tầm thường, ông lão tóc trắng này chính là trưởng bối đi theo bảo vệ hai thiên tài của Thanh Vân Tông. Nhị trưởng lão Thanh Vân Tông Thanh Nhạc, có tu vi kim đan hậu kỳ. Ba người đi vào thì cũng có một vài nhóm người khác lục đục đi tới. Mỗi người ai ai cũng đều không tầm thường. Thạch Hà Kiếm Tông cũng phái ra một vài đệ tử và trưởng lão cũng tới tham gia lần đấu giá hội này. Lần lượt từng đoàn người đi vào bên trong Đại Nam Thương Hội. Nơi đấu giá được bố trí tại tầng 3 của Đại Nam Thương Hội. Cả một tầng rộng lớn như một phòng họp hội nghị tầm cỡ quốc tế vậy. Nơi này đều được dùng làm không gian tổ chức đấu giá hội. Vũ Hạo chỉ thấy đã có vô số ghế ngồi được sắp xếp ngăn nắp thành hình xoắn ốc. Ở giữa trung tâm không gian là một khán đài to lớn và lộng lẫy. Mà ở gần trung tâm khán đài có khoảng chục căn phòng bố trí xen kẽ lẫn nhau. Lại không che mất tầm nhìn của khách quan ở các ghế. Vì chỉ là vé bình thường cho nên Vũ Hạo chỉ chọn lựa một chỗ tối ít người ngồi nhất để ngồi xuống quan sát xung quanh. Khẽ đánh giá xung quanh. Quả nhiên xung quanh căn phòng đều được thiết lập pháp trận ngăn cản thần thức dò xét. Giờ đây đám khách mời hầu như cũng đã đến đông đủ. Nhìn qua một lượt thì cũng có khoảng nghìn người đã ổn định vị trí. Hàng nghìn ghế ngồi cũng dần chật kín. Cũng lần lượt có người được mời vào phòng VIP. Mỗi lần đều sẽ dẫn đến sự thán phục từ vô số người xung quanh. Bên trong một căn phòng VIP lão già nhìn hai người Tống Mỹ Uyển nói. Lần này lão phu nghe nói sẽ xuất hiện địa cấp cực phẩm công pháp và thậm chí thiên cấp cũng xuất hiện. Hả, khủng bố như vậy ư? Cả hai người đều trợn mắt kinh ngạc vì hiển nhiên hai từ địa thiên cấp quá mức dụ người. Cho nên chuyến đi lần này của chúng ta không chỉ đến làm khách với Thạch Hà Kiếm Tông. Mà mục đích khác lần này nữa đó chính là phải có bằng được một trong hai cuốn công pháp kia. Lão già chậm rãi nhìn hai đứa tiểu bối trước mặt mà nói. Cho nên các ngươi lần này làm gì cũng phải có chừng mực. Phải tiết kiệm hết mức có thể để chờ đợi. Nhớ chưa? Lão già nói. Rõ. Cả hai đồng thanh đáp. Mà trong lúc đám người lo chuẩn bị việc riêng của mình. Một thân ảnh mê người quyến rũ đã xuất hiện giữa trung tâm sân khấu. Chỉ thấy nàng một thân hồng sắc y phục. Ngực nở mông cong. Chân dài lã lướt, mái tóc dài búi lên sang trọng, đôi môi kiều diễm thoa son màu tím như trái nho chín mọng. Mắt phượng ngập nước mê ly, toàn trường bỗng chốc an tĩnh lại rất nhiều. Nhìn chằm chằm nữ tử vừa xuất hiện giữa sân khấu. Ồ, là nàng ta sao? Vũ Hạo thầm nghĩ, nữ nhân thành thục này chính là Thanh Hằng người đã giao dịch lần trước với cậu lần trước và cũng là người tặng cậu tấm thẻ khách mời này. Thanh Hằng quyến rũ đảo mắt nhìn toàn trường. Vận dụng linh lực, đôi môi mê người hé mở. Thổ khí như lan thanh thoát nói. Chào mừng chư vị quan khách có mặt tại buổi đấu giá hôm nay. Đã không ngại đường xá xa xôi và tin tưởng tới đây để dự buổi đấu giá của Đại Nam Thương Hội chúng tôi. Tôi biết rằng là không ít người nơi đây nhận thức được tiểu nữ là quản lý Đại Nam Thương Hội chi nhánh ở Hà Thành này. Bất quá hôm nay tạm thời có thêm một thân phận khác. Dừng lại một chút, nàng che miệng cười khẽ. Bộ ngực cự đại run run sau làn áo khiến không ít nam nhân nuốt nước bọt. Chỉ nghe nàng nói tiếp. Hôm nay tiểu nữ tử hân hạnh chủ trì đấu giá hội long trọng này. Hy vọng các vị có mặt ngày hôm nay nhiệt liệt hoan nghênh. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay và nhiều tiếng hò reo từ bốn phương tám hướng xung quanh khán phòng lập tức vang lên. Xin mọi người vui lòng trật tự. Ngày hôm nay tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có mời thêm hai vị chấp sự tới đây để bảo đảm cho buổi đấu giá ngày hôm nay của chúng. Ta diễn ra tốt đẹp. Mà nàng vừa dứt lời. Hai luồng uy áp cực mạnh cấp tốc lan tỏa toàn bộ không gian phòng đấu giá. Hầu hết tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy linh lực toàn thân hơi run sợ. Cả đám sắc mặt đại biến thốt. Hai vị nguyên anh cường giả. Hiển nhiên là hai cường giả siêu cấp của Đại Nam Thương Hội ở Hà Thành này. Muốn ra oai phủ đầu đề phòng có người gây sự hay nổi máu tham lam cướp đoạt vật phẩm. Nhận ra ẩn ý của Đại Nam Thương Hội. Vô số người thay đổi tư thế. Cả đám nghiêm chỉnh vô cùng. Nhìn thấy tình cảnh này. Thanh Hằng cười mỉm hài lòng. Nghiêm trang tuyên bố, tôi xin tuyên bố Đại Nam đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng của mọi người vang lên. Hiển nhiên một màn này mọi người rất đã mong chờ rất lâu rồi. Quy định đấu giá chắc không cần phải nói dài dòng. Công cụ giao dịch sẽ là linh thạch, người ra giá cao hơn thắng cuộc, hoặc có thể trao đổi bằng một vật phẩm tương đương. Thanh Hằng đảo mắt đẹp một vòng nhìn toàn bộ khán đài. Không ít thiếu niên chưa trải đời bị nhan sắc của nàng khiến tim đập thình thịch. Hô hấp dồn dập, bốp, bốp, Thanh Hằng hai tay vỗ vỗ. Một thị nữ xinh đẹp nhận lệnh mang theo hộp ngọc cung kính đến giữa sân khấu. Thanh Hằng mở ra hộp ngọc. Bên trong là một thanh trường kiếm màu xanh đậm. Thanh kiếm này dưới ánh sáng của những ngọn đèn lại ánh lên nét sáng bóng rực rỡ. Qua dấu vết năng lượng lưu chuyển quang thân thì hiển nhiên đây là một thanh huyền cấp vũ khí đã được danh sư tỉ mỉ rèn luyện. Kiếm tên Hàn Tuyết, do một vị danh sư có tiếng ở Hạ Du tỉ mỉ đúc thành. Hơn nữa để hoàn mỹ lại được khảm thêm một quả tam phẩm băng hệ ma hạch. Nếu người sử dụng tu luyện thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính thì uy lực tất nhiên là cao thêm một bậc. Không thua kém thần binh lợi khí. Hơi dừng lại một chút Thanh Hằng nói tiếp. Mặc dù chỉ là một vật phòng thân nhưng chư vị nếu là có hứng thú cũng không nên tiếc rẻ chút tiền trong túi a. Tiền tài cố nhiên là đáng quý. Nhưng trước tiên cũng phải còn mạng mới có điều kiện để mà hưởng thụ phải không? Ha ha, Cô cười bộ ngực bạo mãn cũng rung theo khiến không ít người trong phòng nuốt nước miếng không thôi. Nàng khẽ cầm lên cây kiếm trên tay. Thân kiếm khẽ rung động bốc lên hàn khí nhàn nhạt. Hình thành nên một màn xương trắng mờ mịt như có như không. Cô quay đầu nhìn xuống phía phòng đấu giá cất cao giọng nói. Giá khởi điểm là 1.000 linh thạch. Mỗi lần tăng không ít hơn 10 linh thạch. Vũ Hạo nhìn cũng lười buồn để ý tới mấy cái con hàng huyền cấp này. Nhưng Vũ Hạo không có hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú. Thanh Hằng vừa dứt lời thì cả phòng đấu liên tiếp vang lên không ít thanh âm ra giá. Vật phẩm đầu tiên này chỉ qua vài lần nâng giá liền bị một gã nam tử gầy yếu thần tình hưng phấn lấy 25 vạn linh thạch thành công mua về. Sau đợt đấu giá đầu tiên thuận lợi hoàn hành, kế tiếp trên đài lại xuất hiện thêm nhiều loại bảo vật khiến mọi người phải đỏ mắt thèm thuồng. Pháp bảo, vũ kỹ, công pháp, đan dược lần lượt xuất hiện. Hiển nhiên Vũ Hạo vẫn hờ hững như không thèm để những vật phẩm kia vào trong mắt. Cậu chỉ ngồi im một góc chứng kiến cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngày buổi tối vui vẻ. Em. LT3, cách chương.